Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 837. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu giết Đinh Dương. Sau khi ra ngoài phải cẩn thận một chút, Đinh Dương là tiên thiên chứ không phải võ cổ giả bình thường. Người của thần tông chắc chắn sẽ điều tra kẻ tình nghi. Nếu bọn họ nghi ngờ cậu, chưa biết chừng sẽ trả thù. À đúng rồi, nói đến trả thù thì cậu phải đề phòng tổ chức sát thủ Sương Hoa. Thế lực này là tổ chức quốc tế, nghe nói nó trải khắp toàn cầu. Có rất nhiều người cho rằng Sương Hoa là thế lực do võ cổ giả Trung Quốc thành lập, kỳ thực không phải như thế. Theo kết quả điều tra của Thần Long Đàm trong những năm qua, thành viên nòng cốt Sương Hoa hẳn là dị năng giả phương Tây, hơn nữa còn là dị năng giả rất mạnh. Bọn họ chỉ thu nạp thế lực của một số tổ chức võ cổ giả Trung Quốc mà thôi. Có lẽ mục đích là khơi dậy sóng gió ở Trung Quốc. Những năm qua Thần Long Đàm luôn cố gắng hết sức thu thập tin tức, điều tra thực lực của Sương Hoa tại Trung Quốc. Theo tôi biết thì băng nhóm bị cậu tiêu diệt ở Tây Bắc chỉ là một trong số đó mà thôi. Trong điều tra của Thần Long Đàm, Sương Hoa có tới 5 băng nhóm ở Trung Quốc, bây giờ chỉ còn lại 4. 3 trong số 4 băng nhóm này đã bị Thần Long Đàm khống chế, đến nay vẫn còn một cứ điểm ở Tây Tạng chưa tìm ra. Một khi tìm được, tôi sẽ ra lệnh tiêu diệt triệt để thế lực của Sương Hoa tại Trung Quốc. Hiện tại tôi chưa động vào bọn chúng bởi vì muốn điều tra cho ra tất cả băng nhóm và thành viên của Sương Hoa. Tin rằng cuối năm sẽ có tin tức, đến lúc đó Thần Long Đàm sẽ thu lưới. Nhưng trước mắt cậu vẫn phải chú ý, trước khi tới đây, tôi nhận được tin dị năng giả cấp thiên rất mạnh của Sương Hoa đã tiến vào Trung Quốc, chắc là đến vì cậu. Cậu tiêu diệt băng nhóm Sương Hoa ở Tây Bắc, giết chết Liên Thành Hải Bằng của Sương Hoa ở Nam Quốc, chắc hẳn đã chọc giận tầng lớp lãnh đạo của Sương Hoa. Hạ Lộ nói xong, Dương Bách Xuyên gật đầu tỏ ý đã biết. Anh không hề bất ngờ khi Hạ Lộ nắm rõ tình hình của anh. Thần Long Đàm là thế lực cấp trung của Trung Quốc, cô ấy muốn điều tra cái gì đều tra được hết. Hai người nói chuyện suốt một đêm, Dương Bách Xuyên hỏi được rất nhiều chuyện từ chỗ Hạ Lộ, cũng càng thêm khâm phục cô ấy, khâm phục sự hy sinh bảo vệ Trung Quốc của cô ấy. Thật ra sứ mệnh chân chính của Thần Long Đàm là bảo vệ lợi ích của Trung Quốc trong thế lực võ cổ giả. Mặt khác, đối tượng của Thần Long Đàm là võ cổ giả và dị năng giả. Họ không nhúng tay vào chuyện của người bình thường trong thế tục. Trừ khi liên quan đến võ cổ giả thì Thần Long Đàm mới tiếp quản. Dương Bách Xuyên cảm thấy trong sinh hoạt người cá Hạ Lộ giống như một tờ giấy trắng. Nhưng một khi nói tới cuộc đọ sức giữa Thần Long Đàm và võ cổ giả, cô ấy sẽ trở nên rất thông minh, phân tích chuẩn xác, nhìn xa trông rộng. Bất chi bất giác một đêm đã trôi qua cùng với cuộc trò chuyện giữa hai người. Sau khi trời sáng, hai người xuất phát từ phía Tây đi về phía Nam. Hành trình một ngày rất thuận lợi, không gặp yêu thú. Vào lúc hoàng hôn, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng đi hết lộ trình mà sư phụ chỉ, tiến vào khu vực trung tâm từ hướng Bắc. Sau khi vào khu vực trung tâm, Dương Bách Xuyên và người cá xinh đẹp đều cảm thấy nơi này khác biệt. Hạ Lộ cất lời, lạ thật, sao ở đây không có sương mù nữa nhỉ? Trước kia, dù bước vào khu vực trung tâm từ hướng nào đi chăng nữa cũng có sương mù bao phủ, sao bây giờ lại không có? Và lại ở đây vốn không có ngọn núi nào hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù đây là lần đầu tiên Dương Bách Xuyên đến đây, nhưng anh tin lời Hạ Lộ, lại càng tin tưởng sư phụ Vân Thiên Tà. Theo lời sư phụ thì mình cứ đi ngược chiều kim đồng hồ dọc theo dãy núi tới khu vực trung tâm, sau đó sẽ có cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Bây giờ xem ra đúng là như thế, trước mặt hai người xuất hiện một ngọn núi nhỏ, thật ra trông giống một ngọn đồi to hơn. Vừa nãy Hạ Lộ nói khu vực trung tâm không có ngọn đồi này. Bây giờ lại có, chứng tỏ điều kỳ lạ nằm ở đây. Đến xem thử là được, hai mắt Dương Bách Xuyên lóe lên tia sáng, dẫn đầu đi đến ngọn đồi. Cách chương